Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 113, 113 thủ phát đội trưởng Andrik. Andrik phát hỏa, cái này lửa là danh khí phát hỏa, bởi vì tuần cuối tranh tài là buổi chiếu phim tối tiến hành. Tiếp xuống lập tức sẽ tiến vào Noel tăng tốc độ dày đặc thi đấu chính. Andrik tại tranh tài ngày thứ hai liền cho đội bóng nghỉ. Hắn sáng sớm bắt đầu đi chạy chậm kiện thân, nhưng là ăn mặc đồ thể thao vừa mở ra ra môn. Chỉ gặp bên ngoài đứng đầy cầm máy chụp ảnh paparazzi phóng viên. Máy chụp ảnh ánh đèn lấp lóe, sáng rõ Andrik con mắt có chút đau. Hồ tiên sinh, tối hôm qua ngươi là có hay không tại Green khách sạn mở rồi họ yêu party? Ngươi rốt cục vung rồi vị kia nhỏ ca sĩ sao? Tối hôm qua tham dự party trong đám người, có hay không Miuo cầu thủ? Người ngoại trừ thông đồng Kitty Pryde bên ngoài, còn có ai? Ngoặc kép, nước Anh paparazzi vô khổng bất nhập, nhất là tại đột phát tin tức theo dõi cường độ bên trên là toàn thế giới không ai bằng. Bọn hắn sẽ ngay đầu tiên để người trong cuộc trở thành tiêu điểm, đồng thời dùng ác độc nhất ngôn ngữ, nhất khiêu khích tư thái, vô sỉ nhất phương thức đến khiến ở vào vòng xoáy bên trong người trong cuộc thất thố, thậm chí mất lý trí. Dạng này, bọn hắn có thể vỗ xuống nhất kình bạo ảnh chụp. Đối diện với mấy cái này không có hảo ý vấn đề, Andrik sẽ hay không thẹn quá hóa giận tiến tới làm ra không lý trí cử động đâu. Nếu như hắn chửi ầm lên, vô luận tin tức có phải là thật hay không, danh dự của hắn đều sẽ lập tức bị hao tổn. Nếu như ra tay đánh nhau, vậy liền náo nhiệt hơn. Andrik vừa đi ra ngoài hai bước, đối mặt vô số microphone cùng máy chụp ảnh, hắn kinh ngạc sửng sốt một giây, sau đó nâng lên mỉm cười chậm rãi lui lại. Khi hắn lui về nhà bên trong lúc, đưa tay chỉ ra môn vạch gôn, ra hiệu các phóng viên phải cẩn thận, tuyệt đối không nên bước vào đến, nếu không chính là tự xông vào nhà dân rồi. Hắn đầy mặt mỉm cười nhẹ nhàng đem ra môn đóng lại. Paparazzi các phóng viên mất mát thở dài một tiếng, sau đó lui ra ngoài mỗi người lên xe của mình. Nhưng bội số lớn máy ảnh như cũ hướng ngay Andrik nhà trọ. Andrik ngồi ở trên ghế salon. Hắn trong nhà có máy tính, nhưng bây giờ internet căn bản không có đồng bộ tin tức có thể xem. Hắn lớn gửi đoán được chuyện gì xảy ra. Đơn giản là sữa hoàng Jordan bị cắn ngược lại một cái chứ sao. Khi hắn cầm điện thoại lên chuẩn bị đánh đi ra lúc, ngược lại là có người trước đánh vào tới rồi. Uy, Andrik, ngươi ở đâu? Ở nhà, ngay tại trong nhà đợi. Chỗ nào cũng đừng đi, cũng không cần cùng bất luận cái gì ngoại nhân nói. Điện thoại nhà dây nhổ, ta bây giờ đi qua tìm ngươi. Được, Andrik dập máy đến từ Andrew điện thoại. Sau đó liền yên tĩnh chờ lấy. Quả thật đúng là không sai. Nhà hắn máy riêng điện thoại một mực vang lên không ngừng. Xem ra không ít phóng viên muốn nói chuyện qua điện thoại đến phỏng vấn hắn. Hắn không có đi nhổ điện thoại dây, mà là đem cầm điện thoại lên đến cúp máy. Sau đó liền đem điện thoại đặt ở bên cạnh bàn, duy trì đường dây bận trạng thái. Andrew tới rất nhanh, một bộ Âu phục dày da rất có bản chất luật sư dáng điệu. Cùng hắn cùng một chỗ tới còn có hai cái 30 da đầu nam nhân. Đại khái là hắn trong công ty viên chức. Làm Andrik mở cửa lúc, bên ngoài lại chật ních rồi phóng viên. Nhưng ngoại trừ đập mấy chương chiếu bên ngoài, cũng không chiếm được cái khác tin tức. Chính làm Andrik chuẩn bị mở cửa lúc, đột nhiên nghe được có người hướng bọn này phóng viên tức giận giống nói. Các ngươi bọn này hạ lưu lừa đảo. Lão đại tối hôm qua tại nhà ta ăn cơm, căn bản là không có đi cái gì phá khách sạn. Andrik dò xét đầu nhìn lại, chỉ gặp Villa ôm bóng đá một mặt tức giận đứng bên ngoài. Các phóng viên cũng đều ngây ngẩn cả người, sau đó xoay đầu nhìn tới Villa. Còn có người dự định chụp ảnh. Bất quá Andrik lập tức đối với Villa hô nói, David, đi về nhà. Andrew phản ứng cũng rất nhanh, cùng bên người trợ thủ đánh cái ánh mắt, đối phương lập tức đi ra ngoài hướng chuẩn bị chụp ảnh các phóng viên cảnh cáo nói. Hắn còn không có thành niên, Nếu như ngươi chụp ảnh lại phát biểu ra ngoài, liền đợi đến pháp viện triệu hoán đi. Villa nhìn thấy Andrej đầy mặt mỉm cười một chút cũng không có vẻ khẩn trương. Hắn hướng đám kia paparazzi lộ ra cái khinh bỉ biểu lộ. Sau đó đem bóng ra buông xuống. Chính mình lừa bóng lấy bóng ra nhanh như chớp chạy mất dạng. Lần nữa đóng lại ra môn. Andrej ở trên ghế salon ngồi xuống. Andrew từ cặp làm việc bên trong cầm ra mấy phần báo chí đưa cho Andrej để hắn qua ánh mắt. Đều là chút lấy đường viền tin tức vì nội dung báo nhỏ. Nó bên trong Sun Newspaper trang đầu liền rất dễ thấy. Nửa bên là Andrej ở bên sân chỉ huy tranh tài anh tư. Khác nửa bên thì là Kitty Pryde đồ trắng toàn thân chiếu. Cuồng sư thiếu soái tự thân lên trận. Hắn là thủ phát 11 người đội trưởng. Kitty Pryde thua chạy Green khách sạn. Andrej nhìn thấy cái này tiêu đề chính mình cũng nhạc phiên. Lại mở ra tiếp theo bản kỹ càng xem tin tức nội dung. Hắn thấy say sưa ngon lành. Tin tức bên trong là dẫn thuật Kitty Pryde chính miệng vạch trần. Nàng quá vô tội. Tất cả mọi người biết rõ ta sùng bái Andrej. Ta muốn cùng hắn làm bằng hữu. Cho nên, khi hắn chủ động hẹn ta lúc, ta cảm thấy vui mừng. Ta nghĩ, có lẽ giữa chúng ta sẽ xảy ra một chút romantic sự tình. Nhất định sẽ rất tốt đẹp. Thế nhưng là, coi ta đi vào Green khách sạn hắn đặt trước tốt phòng lúc. Hắn tại ta ấn tượng bên trong anh Tuấn tiêu sái hình tượng hoàn toàn bị phá vỡ. Hắn là một cái làm cho người buồn nôn nam nhân. Phòng bên trong không sai biệt lắm có 10 cái nam nhân. Bọn hắn cơ hồ không mặc quần áo. Hiển nhiên là chuẩn bị tầm hoan tác nhạc. Andrej nghĩ sai. Ta không phải cái kia loại nữ hài. Ta lập tức rời đi phòng. Cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng ta không biết rõ bọn hắn về sau làm rồi cái gì. Ta cự tuyệt bọn hắn. Nhưng bọn hắn đã chuẩn bị bắt đầu hưởng thụ. Khẳng định sẽ tìm cái khác nữ hài đến vì bọn họ phục vụ. Hiện tại, Andrej cái này nam nhân chỉ làm cho ta cảm thấy buồn nôn. Andrej đem báo chí buông ra. Đi xem mặt khác báo chí. Chậm một chút theo vào báo nhỏ cũng đều tin đồn thất thiệt viết xuống nói hùa tin tức. Andrew chờ hắn xem hết tất cả báo chí. Sau đó hai tay ôm ngực bình tĩnh hỏi. Xảy ra chuyện gì? Đem chân tướng từ đầu tới đuôi nói cho ta biết. Làm một tên luật sư. Andrew giờ khắc này không có treo ở binh sĩ làm bộ dáng. Andrej như nói thật xong phát sinh hết thảy. Andrew ánh mắt có chút kỳ quái mà nhìn xem hắn. Hướng hắn vẫy tay. Hướng phía phòng bếp phương hướng nu nu miệng. Andrew nói. Mượn bước nói chuyện. Andrej cùng hắn đi phòng bếp. Hai huynh đệ đốt điếu thuốc. Andrew mở miệng nói. Andrej, người đang làm gì? Người có thể cự tuyệt nàng. Có thể không để ý tới. Cũng có thể cùng nàng gặp dịp thì chơi. Nhưng không cần thiết náo lớn như vậy. Có ý tứ gì? Ý của ta là, huynh đệ của ta, người bây giờ là danh nhân. Người cũng có tiền. Nhìn một cái ngươi, ăn mặc Armani, tướng mạo để cho người ta ghen ghét. Dáng người cũng tốt đến không lời nói. Mỗi cái tuần cuối sẽ có vô số người vì ngươi gieo hò. Đương nhiên sẽ có vô số nữ hài muốn tiếp cận ngươi. Mà ở trong đó mặt sẽ có cực phẩm. Nhưng ngươi đang làm gì? Ngươi đóng cửa lại. Đem các nàng cự tuyệt ở ngoài cửa. Đây là 100 cái nam nhân bên trong chỉ có thành tín nhất giáo đồ mới có thể làm sự tình. Nhưng ngươi không có bất luận cái gì tôn giáo tín ngưỡng. Ta không nghĩ ra. Andrew tựa như là nhìn quái vật nhìn chằm chằm Andrej, nhưng là Andrej lại dao động đầu nói. Đại ca cũng sẽ làm như vậy. Đại ca dã tâm tất cả sự nghiệp lên. Hắn đang cực lực tạo nên hô gia tộc quý tộc hình tượng. Nhưng hắn tẩy thoát không xong nhà giàu mới nổi bối cảnh. Chỉ có thể không phạm sai lầm. Người khác có thể chỉ cái mũi của hắn nói hắn là mù chữ. Có thể nói hắn là nhà giàu mới nổi. Cũng không thể mắng hắn là playboy. Cái này không thể để cho hắn biến thành quý tộc. Nhưng sẽ để cho hắn thắng được một chút tôn kính. Andrej, ta vẫn cảm thấy ta và ngươi rất tương tự. Chúng ta có thể tận hưởng lạc thú trước mắt. Không cần thiết cho mình truyền đạt khổ hạnh tăng giáo điều. Người eo quấn bạc triệu. đếm không hết nữ nhân hô chi tức đến. Người phá sản xuất, các nàng vứt bỏ ngươi mà đi. Cái thế giới này chính là như vậy. Andrew mắt trợn tròn nói rằng, đại khái là chưa thành niên ngay tại trong nhà pha lê nhà máy làm giúp. Banit vị này đại ca đối với người trên người, địa vị xã hội phi thường cuồng nhiệt. Cho dù nhảy lên trở thành nước Anh giới kinh doanh tân quý, cũng chưa từng đi thanh sắc khuyển mã mục nát bại sinh hoạt. Tương phản, hắn cố gắng để cho mình đi trở thành một tên quý tộc. Dù là hắn đời này phấn đấu không đến độ cao này, hắn cũng sẽ chăm chỉ không ngừng để đời thứ hai, đời thứ ba người nối nghiệp đi đạt thành tâm nguyện. Andrick hút thuốc trầm mặc 2 phút đồng hồ. Sau đó chậm rãi nói rằng, Andrew, ta cho ngươi kể chuyện xưa. Người nói, chúng ta đều có thời gian. Ta biết một người bạn. Hắn là cái người bình thường. Tốt nghiệp ở bình thường đại học. Làm lấy một phần bình thường làm việc. Sau đó giao rồi một cái bình thường bạn gái. Chờ hắn nhanh 30 tuổi lúc hướng bạn gái cầu hôn. Bạn gái do dự, bởi vì người nhà của nàng yêu cầu nam nhân nhất định phải có bất động sản. Thế là, đoạn này tình cảm lưu luyến vẽ lên rồi dấu chấm tròn. Nam nhân tiếp tục duy trì độc thân. Đối với hôn nhân cùng gia đình tràn đầy mê võng. Bởi vì hắn không có khả năng tại ngắn ngủi mấy năm bên trong liền phấn đấu ra khỏi phòng sản xuất. Xong. Bằng hữu của ngươi bạn gái là ngớ ngẩn. Người nhà nàng cũng là ngớ ngẩn. Bằng hữu của ta là vị người Trung Quốc. Nơi đó tiêu phí quan niệm cùng Âu Mỹ không giống nhau. Bên người chúng ta bằng hữu, chỉ cần có một phần công việc ổn định, liền có thể có được phòng ở ô tô. Chỉ cần trước khi chết còn sạch cho vay liền có thể. Nhưng ở Trung Quốc không giống nhau. Trước khi chết tích lũy đủ tiền đi mua phòng ở. Mà đại đa số là trước khi chết cũng tích lũy không đủ số tiền kia. Mướn được phòng ở, cho vay phòng ở đều không có cảm giác an toàn. Andrew nháy mắt mấy cái. Lười nhác suy nghĩ Đông phương Tây văn hóa khác biệt. Đây cũng không phải là hắn vắt hết óc liền có thể lý giải. Hắn chỉ là buông tay nói. Người chu du các nơi kinh nghiệm nói cho ngươi. Tình cảm cùng tiền tài hẳn là tách ra. Đúng không? Andrick nghĩ sau gật gật đầu. Nói, làm thật tâm thật ý tình cảm tại tiền tài trước mặt không đáng một đồng lúc. Đối với người trùng kích rất lớn. Cho nên ta muốn sống đến đơn giản chút. Hôm nay là Kitty Pryde. Ngày mai sẽ là ai? Chắc chắn sẽ có một cái tiếp một cái nữ hài xuất hiện. Ta không phải cho trên mặt mình thiếp vàng. Chỉ bất quá cái này là nước Anh nát tục giải trí văn hóa truyền thống. Andrew vỗ Andrick bả vai. Cuối cùng hiểu vị huynh đệ kia ý nghĩ. Kỳ thật hắn cũng có tự biết chi rõ. Hắn ngủ qua người mẫu minh tinh không ít. Nhưng hắn nếu như không có tiền, những cái kia xinh đẹp nữ lang khẳng định sẽ đối với hắn ghét mà xa chi. Cho nên, hắn vị này playboy chỉ là hưởng thụ nhục dục. Andrick không có cái này loại ham mê. Andrew không đáng phê phán. Được, ta minh bạch rồi. Đem điện thoại băng ghi âm cho ta. Ta giúp ngươi giải quyết. Cũng cam đoan từ nay về sau những cái kia nghề nghiệp bằng người giàu có nữ lang sẽ không lại nhắm. Chuẩn ngươi, miễn cho tự rước lấy nhục. Andrick cười cùng hắn nắm đấm đụng. Sau đó đi lên lầu cầm băng ghi âm cho hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.